chim to cũng được, chim nhỏ cũng tốt, chỉ cần có chút quyền lực, có một chút quan hệ, không có ai không trăm phương ngàn kế đưa con cháu trong nhà của mình đưa vào Ô gia làm đệ tử, trông cậy vào bọn họ có thể nổi bật ở Ô gia, tốt nhất có thể được trưởng lão coi trọng, được trưởng lão trực tiếp thu làm đệ tử. Nhưng mà xác suất như vậy cực thấp, những người này trừ số rất ít là những gia hỏa nổi tiếng ra, đám người còn lại tối đa chỉ được những đại nhân vật Ô gia nhìn thuận mắt thu làm đệ tử ký danh mà thôi. Cho nên bọn họ đối với tiểu báo tử thông qua chân tuyển trực tiếp được trưởng lão thu làm đồ đệ có chút ghen ghét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, một quyền quật ngã thượng, mà với gia thế và bối cảnh của bọn họ, không thể trêu vào những đệ tử nội môn hạch tâm có thế lực mạnh mẽ, nhưng lại không sợ một tiểu báo tử may mắn vừa mới nhập môn này. Huống chi, sư phụ của tiểu báo tử là Tử Ung, tại Ô gia, là một trưởng lão ít khi xuất hiện, tên không nổi danh, cho nên, bọn họ cũng vui vẻ đi theo sau Thạch Kinh để làm xấu mặt tiểu báo tử. Tên tiểu vương bát đản, Lữ Nhất Nguyệt bao che khuyết điểm, tránh cho ngươi một kiếp, ngươi chẳng những không biết hối cải, lại giận lây sang ta, nếu ta không xxx con mẹ của ngươi, ta sẽ không mang họ Chu nữa. Tiểu báo tử nhìn Thạch Kinh cản đường trước mặt, trong ánh mắt hiện ra một tia trêu tức, nói, đây không phải Thạch Sư Vinh đây ư, thế nào, bế quan chấm dứt, khép lại 3 tháng bế quan, khí sắc Thạch Sư Vinh không tệ. Xem ra nhất định là võ công của Thạch Sư Vinh tiến nhanh a. Hừ. Thạch Kinh nhìn chằm chằm vào tiểu báo tử, trong đôi mắt giống như sắp phun ra lửa. Lúc này đây, nếu không phải bị tiểu báo tử đi mật báo, hắn làm sao mà bị sư phụ phạt bế quan 3 tháng chứ? Mặc dù chỉ diện bích 3 tháng, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng là sư phụ không còn sủng ái hắn như trước kia nữa, đây mới là đả kích lớn nhất. Lúc này trong lòng hắn, tiểu báo tử là địch nhân số 1, thậm chí hắn còn hận tiểu báo tử hơn sư vinh của hắn, cho nên mới vừa đi ra, đã muốn đi gây phiền toái cho tiểu báo tử. Nhưng tiểu báo tử rất khi xuất hiện, bình thường sẽ không đi khỏi tiểu viện, cho dù là cái sân nhỏ kia cũng rất ít đi, mà đây là tổng bộ Ô gia, không phải là cơ hội tốt. Hôm nay là cơ hội tốt nhất, cho dù có đánh cho hắn bị tàn phế, cũng phải làm ở trước mặt nhiều đệ tử nội môn nhục nhã hắn một phen, làm cho hắn sau này khó ngẩng đầu ở Ô gia. Thạch Kinh rất tự tin, ít nhất trên phương diện vũ lực, hắn cũng tuyệt đối tin tưởng chính mình, trong đám bạn cùng lứa ở Ô gia, lớn hơn cũng khó địch lại hắn, huống chi, tiểu báo tử còn nhỏ hơn hắn một tuổi. Xem ra, vì tìm ra gây phiền toái, ngươi tốn không ít tâm tư a. Tiểu báo tử nhìn con mắt Thạch Kinh, thưởng thức cảm xúc phẫn nộ trong mắt của hắn, khóe miệng hơi nhếch lên. Sau đó, hắn lại đưa mắt nhìn về phía mấy tên đệ tử nội môn Ô gia kia. Lá gan các ngươi không nhỏ a, dám cùng với tiểu bạch si này gây phiền toái với ta. Chẳng lẽ các ngươi không biết, nếu hiện giờ ta tính toán với các ngươi, lúc trở về các ngươi sẽ không tốt sao? Tiểu báo tử nói từng chữ một. Thanh âm rất vững vàng, mỗi một chữ đều đánh vào lòng của những đệ tử nội môn này. Mấy tên kia nhìn tiểu báo tử, lại liếc nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra một tia mâu thuẫn và kinh hoàng. Đúng vậy a, cho dù hôm nay có thể làm tiểu báo tử nhục nhã, nhưng khi trở về bọn họ sẽ không tốt lắm. Tiểu báo tử là đệ tử của trưởng lão Ô gia, bọn họ chỉ là đệ tử nội môn mà thôi. Chuyện này không có liên quan gì tới bọn họ, chúng ta chỉ đi cùng nhau mà thôi. Trong lúc vô tình đụng phải ngươi, muốn tìm ngươi phiền toái chỉ có một mình ta thôi. Chẳng lẽ đối phó với ngươi, ta còn cần người khác giúp đỡ sao? Thạch Kinh cười lạnh nói ra, một câu đã làm tâm tình đám người kia buông xuống. Ngươi cho rằng, chỉ bằng một mình ngươi, có thể làm gì được ta sao? Tiểu báo tử hít mắt lại, lúc hắn hít mắt, trên mặt xuất hiện một nụ cười rất hiền lành, nhìn rất mê hoặc. Hừ, Thạch Kinh lại hừ một tiếng, sắc mặt trở nên tái nhợt, bước mạnh về phía trước, nói, Chu báo, ta không có nhiều thời gian để dài dòng với ngươi như vậy, hôm nay, ta sẽ giáo huấn ngươi. Bước một bước này, thân thể nghiêng về phía trước, một chiêu hắc hổ đào tâm đánh mạnh vào ngực của tiểu báo tử. Ngu xuẩn, tiểu báo tử cười lạnh một tiếng, không chút sức mẻ. Thời điểm nắm đấm của Thạch Kinh còn cách ngực hắn nửa xích, thân thể hơi nghiêng, uốn éo, khuỷu tay trái công kích vào nách của Thạch Kinh. Thạch Kinh cho rằng tốc độ của mình rất nhanh, nhưng hắn nào biết rằng, ở trong mắt tiểu báo tử, tốc độ mà hắn kiêu ngạo, chỉ là trò cười mà thôi. Cho dù không sử dụng lực lượng hỏa hồng tình của mình, dựa vào mắt thường, tiểu báo tử cũng có thể đoán được phương hướng một quyền của Thạch Kinh cùng tất cả các hậu chiêu có khả năng đánh ra. Tiểu báo tử sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Lúc thế công sắp hết, lực lượng bộc phát trong nháy mắt, một khuỷu đánh thẳng vào nách của hắn. Thạch Kinh tuyệt đối không ngờ tốc độ của tiểu báo tử lại nhanh như vậy, ra tay lại hiểm ác như thế. Phải biết, một chiêu này của hắn không chỉ có nhược điểm là dưới nách, càng là bộ vị yếu hại nhất. Tiểu báo tử đã hạ quyết tâm giáo huấn, cho nên ra tay không chút lưu tình, một khuỷu nay đánh tới. Cái này còn chưa tính, trong nháy mắt Thạch Kinh đánh tới, tiểu báo tử đánh trúng, tay phải đánh mạnh lên ngực Thạch Kinh. Phanh, một tiếng trầm đục, Thạch Kinh kêu rên một tiếng, sắc mặt lập tức đỏ bừng, thậm chí không kịp hừ lên một tiếng, con mắt trắng dã, ngất đi. Tất cả diễn ra chỉ trong nháy mắt, Thạch Kinh vừa ra tay đã bị tiểu báo tử dùng một kích đánh hôn mê, thời gian không hết một hô hấp. Những tên đệ tử nội môn đứng bên cạnh còn chưa kịp thấy cái gì, hai người trước mặt chỉ còn một đứng một nằm. Mau khiêng hắn trở về đi, thuận tiện nói cho hắn biết, lần sau nếu hắn còn dám tới gây phiền toái cho ta, ta không ngại đánh hắn xong còn lột đồ hắn treo lên cửa thành đâu. Tiểu báo tử chỉ vào một cửa thành cách đó không xa. Mấy đệ tử kia nhìn thấy, nhìn không được đều co đầu rụt cổ lại. Đó là khu vực nhộn nhịp nhất trong Tần Lăng quận thành, nếu bị lột sạch đồ treo ở đó, chỉ sợ cả đời này không thể ngẩng đầu làm người được. Đợi đến lúc bọn họ quay đầu nhìn lại, tiểu báo tử đã nghênh ngang rời đi. Nghe nói ngươi đả thương Thạch Kinh, tiểu báo tử biết rõ chuyện mình và Thạch Kinh có xung đột không thể giấu người khác. Dù cho Thạch Kinh không nói, thì những đệ tử nội môn kia sẽ nói. Cho nên Tử Ung vừa trở về đã hỏi hắn chuyện này, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vâng, hắn muốn gây phiền toái cho đệ tử, cho nên đệ tử mới giáo huấn hắn một phen. Ân, làm không tệ, tuy tên Thạch Kinh này còn trẻ, nhưng một thân tu vi đã đạt tới nhất phẩm đại viên mãn, nghe nói sắp trùng kích lên cảnh giới nhị phẩm, không thể tưởng được hắn không thể tiếp được một chiêu của ngươi đã bại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, một quyền quật ngã, hạ, là sư phụ dạy bảo có phương pháp. Tiểu báo tử nói, bộ đại hoang thập tam quyền kia vô cùng thần diệu a. Đại hoang thập tam quyền sao? Tử Ung nghe gật đầu, nói, bộ quyền pháp này đúng là có chút môn đạo, ta đã luyện suốt 20 năm, nhưng vẫn không tinh thâm, chỉ có thể nói liền miễn cưỡng tu luyện thôi. Hơn nữa ta cũng không lý giải được huyền diệu trong đó. Tư chất tập võ của ngươi hơn xa ta, cho nên ta sẽ không chỉ điểm bất cứ điều gì cho ngươi về bộ quyền pháp này, bởi vì làm như vậy chỉ làm tương lai của ngươi bị hạn chế mà thôi. Mà ta biết rõ tu vi của tên Thạch Kinh kia, ngươi có thể đánh bại hắn dễ dàng như vậy, nói rõ ta quyết định không có sai. Tiểu báo tử thần sắc hơi động, lộ ra vẻ cảm kích, nói, không dám nhận khích lệ của sư phụ, tất cả đều nhờ công lao của sư phụ. Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của ngươi, quá mức lõi đời. Công lao của ngươi chính là công lao của ngươi, không có quan hệ tới ta. Ta không biết tính cách này ngươi dưỡng thành thế nào, nhưng mà ngươi nên sửa lại. Ở Ô gia, quá mức khéo đưa đẩy không nhất định là chuyện tốt, cho dù là đối với sư trưởng cũng là như thế. Tiểu báo nghe lời này lộ ra chút xấu hổ. So với chúng bạn cùng trang lứa, hắn đúng là khôn khéo lỗi đời hơn nhiều. Đây là quan hệ tới chức nghiệp kiếp trước của hắn, về sau đệ tử sẽ chú ý. Ân, ngươi ở nơi cũng hơn nửa năm rồi, thu thập một chút, ta muốn đi xa một chuyến, đi ra ngoài. Tiểu báo tử cảm thấy kỳ quái nhìn sư phụ mình. Hắn đến Ô gia đã hơn nửa năm, sư phụ hắn 10 ngày có 9 ngày là ở trong phòng luyện khí, bây giờ lại muốn đi ra ngoài. Lần này ta đi gặp bằng hữu cũ, ngươi là đệ tử ta,

cần gì phải giả trang. Tử Ung đi rồi, tiểu báo tử bất đắc dĩ nghĩ thầm. Sắc trời đã sáng, trên bầu trời xuất hiện vài đám mây trắng điểm xuyến lên bầu trời xanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, lần đầu ra giang hồ, thượng. Bầu trời này, không khí này, cảnh sắc thật ưu mỹ, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Đây là một buổi sáng bình thường, nhưng tiểu báo tử thân mặc hắc y ngồi trên lưng ngựa, cảm thụ hoàn cảnh và cảnh sắc xung quanh thật tươi mát. Ở phía trước cách hắn không xa, chính là sư phụ Tử Ung của hắn. Lúc này đây, Tử Ung dẫn hắn đi ra ngoài tìm bằng hữu cũ, nói cách khác, muốn chính thức giới thiệu hắn cho bằng hữu của mình, cũng qua việc này mà giúp hắn kết một chút thiện duyên trên giang hồ. Tiểu báo tử đi tới thế giới này đã 10 năm, những nơi từng đi qua không nhiều. Lần trước từ Thanh Dương Thành đi đến Tần Lăng quận thành này đã được xem là một chuyến lữ hành phi thường xa rồi, nhưng trong hành trình lần này, phần lớn thời gian hắn đều ngồi trong xe, chỉ có những lúc dừng xe ăn cơm mới có cơ hội đi ra ngoài. Cũng có thể so sánh hắn với những tiểu thư khuê các không bước chân ra khỏi cửa vậy, nhưng hiện giờ, hắn được cưỡi ngựa ngắm cảnh, một thân hoa phục, cho dù y phục trên người của hắn là màu đen, nhưng chất liệu vải đều là thượng đẳng, cắt may cũng thập phần vừa người. Cái gọi là tiên y nộ mã, bộ dáng phong lưu, chính là ý tứ này a. Đáng tiếc, tuổi ta còn quá nhỏ, bằng không thì có thể dựa vào cách ăn mặc này đi câu dẫn các tiểu cô nương, các chị, các bà rồi. Trong nội tâm tiểu báo tự âm thầm cười nói, lại nhìn Tử Ung đang cưỡi ngựa ở trước mặt không xa. Bái sư phụ đúng là không tệ, sư phụ này cũng rất tốt với ta, cho dù tu vi thực lực không bằng Huyết Vô Nhai, nhưng phương diện khác lại mạnh hơn Huyết Vô Nhai rất nhiều. Tiểu báo tử, phía trước chính là Bạch Vân Trấn, nhanh lên một chút. Chúng ta sẽ nghỉ trọ tại Bạch Vân Trấn, qua khỏi Bạch Vân Trấn, chúng ta phải đi trên quan đạo thêm 2 ngày, lúc đó sẽ đến được Mạt Dương quận Chữ Châu Thành. Vâng, sư phụ, tiểu báo tử cung kính đáp lời, trong tay siết chặt, thúc ngựa dưới chân nhanh hơn. Mạt Dương quận Chữ Châu Thành chính là mục đích lần này của bọn họ, lần này Tử Ung muốn đến tìm lão bằng hữu của mình. Nhưng mà, nói là đến thăm, nhưng tiểu báo tử lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Bạch Vân Trấn là một trấn nhỏ, cũng có thể so sánh với Thanh Dương Thành, nhưng phồn vinh hơn Thanh Dương Thành nhiều, đây cũng là bình thường. Thanh Dương Thành nằm ở biên giới Vân Châu, đất đai mênh mông, nhân khẩu rất thưa thớt, mà Bạch Vân Trấn này nằm sâu trong nội địa, lại ở trên quan đảo có người lui tới, trình độ phồn vinh không thua gì tiểu thành cả. Đầu đường người đến người đi, nối liền không dứt. Tử Ung và tiểu báo tử đi đến giữa trưa mới tới, mà ở đầu trấn có một cửa thành thấp, cũng có 2-3 tên lính gác tại cửa ra vào, nhưng những tên lính gác này cũng có nhãn lực, nhìn bộ dáng và tuấn mã của hai người, đương nhiên biết rõ đây không phải là người mà bọn chúng có thể tống tiền, thậm chí hỏi cũng không cần hỏi, cứ thế mà cho hai người đi vào. Tiến vào Bạch Vân Trấn, cho nên không thể phóng ngựa chạy như điên được. Lại nói cái thôn trấn này cũng không lớn, ngồi trên lưng ngựa đi không đến nửa nén hương, đã dừng lại trước cửa một khách sạn. Chúng ta vào đây dùng cơm trước. Đương nhiên tiểu báo tử không có dị nghị gì, xuống ngựa đi theo sau Tử Ung, tiến vào khách sạn. Lúc tiến vào trong khách sạn rồi, ngẩng đầu nhìn liếc, trong mắt hiện ra một tia vui vẻ. Ngươi nói vì sao? Thì ra tấm bảng treo trước cửa khách sạn có ghi 4 chữ như rồng bay phượng múa, khách sạn Duyệt Lai, làm cho tiểu báo tử thiếu chút nữa cười sặc sụa. Tuy cái tên khách sạn Duyệt Lai này có chút tục khí, nhưng lại là một trong những khách sạn tốt nhất Bạch Vân Trấn, đồ ăn kinh điển, khẩu vị đặc biệt. Hai người ngồi ở một vị trí gần cửa sổ, gọi mấy món ăn, thêm một bầu rượu, từ từ ăn, vừa nhìn phong cảnh bên đường. Tử Ung còn thỉnh thoảng giảng giải cho tiểu báo tử nghe một ít chú ý khi hành tẩu giang hồ, các việc và quy củ cần phải chú ý. Cái gì, người nào có thể gây, người nào không thể gây, chuyện gì nên quản, chuyện gì không nên quản, nhìn thấy dạng người nào thì nên đi vòng qua, nhìn thấy chuyện gì nên rụt đầu lại, vân, rất nhiều thứ. Đoạn đường này, tiểu báo tử học được từ Tử Ung rất nhiều bí quyết khi muốn hành tẩu trên giang hồ. Tử Ung là người từng trải, những thứ hắn dạy cho tiểu báo tử đều là kinh nghiệm nhiều năm hắn hành tẩu trên giang hồ mà có được. Mỗi câu đều là tinh hoa trong tinh hoa, cho nên tiểu báo tử nghe rất chăm chú, sợ bỏ sót chữ nào. Vừa nói, nghe xong, thời điểm đang nghe chuyện hợp lại thành mạnh, đột nhiên nghe thấy dưới lầu truyền tới âm thanh ồn ào, sau đó là tiếng bàn ghế ngã đổ, còn có tiếng kêu gào của trưởng quầy và tiểu nhị, âm thanh nối nhau liên tiếp. Xem ra phía dưới có người nháo sự, gặp những chuyện như vậy, xem náo nhiệt là được rồi, không cần lo quản nhiều, bởi vì nếu không may dây vào chuyện khó giải quyết thì khổ. Tử Ung giơ chén rượu, nhìn tiểu báo tử nói ra, lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng bành, hai đạo nhân ảnh từ trong cửa lớn khách sạn bay ra, ngã ở trên đường, lăn lộn dưới đất, hình như đã bị thương, giãy giụa cả buổi, nhưng không đứng dậy nổi. Tiểu báo tử nhìn cách ăn mặc của bọn họ, ngược lại có vài phần tương tự với Hắc Long hội ở Thanh Dương Thành. Những tên này đều là đệ tử trong các bang hội địa phương, chính là hắc đạo ở tầng dưới chót trong giang hồ. Hẳn người đánh bọn họ bay ra chính là nhân sĩ giang hồ. Cái này kêu là cường long ấp địa đầu xà. Những con rắn rít nhỏ này không có mắt, dây vào người không nên dây vào. Tử Ung mỉm cười nói, nhưng những người kia cũng hung ác chút ít. Thoáng cái đã phế bỏ hai tên gia hỏa này. Chỉ sợ chuyện này sẽ không xong đâu. Nếu như người ra tay không nhanh chóng rời đi, như vậy, trong lát nữa sẽ có một tuồng kịch hay để xem. Tử Ung lẳng lặng nhìn tràng cảnh phía dưới. Từ những thứ trên hiện trường, tiểu báo tử đã ngửi thấy mùi ngon, giống như đang xem kịch. Quả nhiên, thời điểm hai người này đang giãy giụa trên mặt đất, đã có đồng đảng chạy đi báo tin từ lâu rồi. Nhưng còn chưa trôi qua một phút, đã có một đám người chạy tới. Hơn 10 người ăn mặc quần áo giống như hai tên đang lăn lộn trên mặt đất. Những người này cầm đao kiếm côn bổng chạy tới khách sạn Duyệt Lai. Một người thân hình cao lớn, hai mắt tỏa sáng, huyệt thái dương nhô lên, cả người cơ bắp cuồn cuộn, vừa nhìn đã biết là người luyện võ. Tu vi của tên này không tệ, không sai biệt lắm đã đạt tới nhất phẩm đỉnh phong rồi, không đơn giản a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, lần đầu ra giang hồ, hạ, nhất phẩm đỉnh phong sao? Ta đã nhị phẩm rồi. Tiểu báo tử nói thầm một tiếng, con mắt lại nhìn sang sư phụ, nói, sư phụ, phía dưới là thế nào? Phía dưới là người đang giúp nhau, tự giới thiệu. Tử Ung nói, loại này xung đột này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, nếu như động thủ thì trừ khi bối cảnh của mấy tên kia không tệ, sau đó cúi đầu nhận lỗi, nếu không, sẽ có một phen tranh đấu xảy ra. Quả nhiên, chỉ thấy cái có người đàn ông đi trong khách sạn ra. Sớm đã đứng ở khu vực trưởng quầy đợi. Ôi, Hồ Đường Chủ, ngài đã đến. Người xem chuyện này quá huyên náo. Hồ Đường Chủ lườm trưởng quầy khách sạn, không để ý tới hắn, mà đứng ở cửa khách sạn, liền ôm quyền nói, Thanh Long Đường phân đường Bạch Vân Trấn Hồ Nghiệp Vân hữu lễ. Đám người phía dưới không hiểu chuyện, mong bằng hữu bên trong thứ lỗi. Nếu có chỗ đắc tội, kính xin bằng hữu thứ lỗi. Đây gọi là tiên lễ hậu binh, làm cho người ta không nắm rõ chi tiết. Không ngại đem tư thái hạ thấp xuống, như vậy dù bên trong là ai, ngươi cũng chiếm được địa vị chủ động. Nếu như bên trong là cao nhân, thấy thái độ tốt, sẽ không làm khó ngươi quá mức. Nếu như bên trong là một thái điểu, làm như vậy sẽ cho rằng ngươi rộng lượng. Tử Ung tiếp tục giải thích cho tiểu báo tử. Nếu bên trong là một tên vương bát đản thì sao? Tiểu báo tử đột nhiên hỏi. Đối mặt với câu hỏi đột ngột của tiểu báo tử, Tử Ung bật cười, nói, nếu như bên trong là vương bát đản, vậy thì đấu võ. Hai người đồng loạt cười lên. Hừ, tiểu Thanh Long Đường mà dám khoe khoang trước mặt bổn tiểu thư. Chỉ nghe một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trong khách sạn truyền ra. Còn không mau cút đi, nếu quấy rầy nhã hứng của bổn tiểu thư, ta sẽ không ngại biến Thanh Long Đường thành rắn chết đường đâu. Lời này nói quá mức ác độc, làm cho sắc mặt Hồ Nghiệp Vân biến đổi. Dù bên trong là ai đi nữa, nhưng ở trước mặt mọi người vũ nhục Thanh Long Đường, hắn thân là phân đường đường chủ,

mấy tên thái điểu biết hai ba chiêu trên giang hồ rất nhiều, thiếu nàng cũng không ít, nhiều thêm nàng cũng không nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, Mã đại tiểu thư, thượng, thật không nghĩ đến, còn chưa nói hết vài câu, đối phương đã mở miệng nhục mà. Đây là địa bàn của Thanh Long Đường mà dám mở miệng nhục mạ Thanh Long Đường, thân là phân đường đường chủ, hắn vốn có tâm tư dàn xếp ổn thỏa, nhưng lúc này không thể bỏ qua. May mắn đối phương cũng không phải là thiết bản, dù trong tay có chút công phu, nhưng cũng chỉ là đồ gà mờ mà thôi, không qua mấy chiêu đã bị mình thu thập. Điểm huyệt nói, nhìn bộ dáng của nàng, đúng là rất xinh đẹp khả nhân, trong khoảng thời gian ngắn, liền động tiểu tâm tư, trực tiếp vác nàng lên vai, chuẩn bị mang đi, sau đó sẽ làm cái gì? Vậy phải xem tình huống cụ thể, nếu đối phương không có chỗ dựa lớn, hắn cũng không cần để ý sẽ làm con rể tiện nghi của người khác. Nhưng không ngờ, vừa mới chuẩn bị nhấc chân rời đi, đã bị người ta gọi lại, người gọi hắn là một con chim non. Đúng là chim non, không nhìn tu vi, chỉ nhìn tuổi là biết rõ, là một gia hỏa mới ra giang hồ, 12-13 tuổi, quần áo toàn thân ngay ngắn, hai đầu lông mày vẫn còn nét ngây thơ, nhưng lời nói đã làm hắn tức giận. Hình như là nhảy từ cửa sổ lầu 2 xuống, ngẩng đầu nhìn lên, định tìm kiếm người trên lầu 2, không thấy được một bóng người, trong nội tâm không khỏi khẽ động. Ngươi là một tiểu oa nhi, tuổi còn nhỏ, biết cái gì? Tiểu nữ tử này dám nhục mạ Thanh Long Đường, đương nhiên ta phải hỏi nàng cho rõ, ngươi quản làm gì, trở về đi, miễn cho chọc phải phiền toái thì hối hận không kịp. Tiểu báo tử trợn trắng mắt, giống như liếc nhìn một thằng ngốc, nói, không có biện pháp, tính khí trời sinh của ta, không thích nhìn thấy nhất chính là đồ trộm cướp, mau mau đem vị cô nương kia buông, nếu không, ta sẽ không lưu tình đâu. Tiểu báo tử ưỡn ngực, cố gắng làm ra một bộ dáng vô cùng khí thế, nhưng do tuổi còn nhỏ, nên khí thế này thật sự không được, ngược lại làm cho đám Thanh Long Bang cười nhạo một hồi. Ngươi là hảo tiểu tử, đúng là rượu mời không uống thích uống rượu phạt, còn muốn động thủ với đường chủ, ta sẽ giáo huấn ngươi một chút. Tiểu báo tử thấy thằng này thò tay ra, cho nên cũng không khách khí với hắn, thân hình khẽ động, bước chân lên một bước, nghênh đón, hai tay nắm lại, đánh ra một chiêu hắc hổ đào tâm, trực tiếp đánh vào vai trên của hắn, đánh bay hắn ra xa ba trượng, rơi xuất mặt đất, nằm trên mặt đất rên rỉ. Lúc này, có một cái lệnh bài từ trên cửa sổ lầu 2 rơi xuống, Hồ Nghiệp Vân đưa tay bắt lấy, trong tay trầm xuống, cúi đầu xem xét, không khỏi hít sâu một hơi, một tấm lệnh bài sắt lớn nhỏ bằng lòng bàn tay, toàn thân hiện lên màu đen, phía trên viết một chữ ô màu bạc. Thanh Long Bang dù là tiểu bang phái giang hồ, cho nên chút nhãn lực vẫn phải có. Từ chữ ô trên lệnh bài hắn đã nhìn ra, hơn nữa màu chữ là màu bạc, cho nên biết rõ đây là trưởng lão ô gia mới có. Bạch Vân Trấn này vẫn còn nằm trong phạm vi Vân Châu, cũng là nơi thế lực ô gia mạnh nhất, cho nên Thanh Long Bang không dám dây vào, cho nên vừa nhìn thấy lệnh bài kia, sắc mặt của Hồ Nghiệp Vân đã tái nhợt. Trong nội tâm âm thầm cầu nguyện cho người ngồi trên kia không phải là trưởng lão có tính khí nóng nảy, nếu không, cái mạng nhỏ của mình đã xong rồi. Không biết là vị trưởng lão ô gia nào đại giá quang lâm Bạch Vân Trấn, Thanh Long Bang không tiếp đón từ xa, mong được thứ tội. Hồ Nghiệp dùng hai tay dâng lệnh bài lên, cung kính nói với người trên lầu, lão phu không muốn dây dưa với Thanh Long Bang các ngươi, nơi đây cũng không chào đón các ngươi. Tử ung ló đầu trên lầu 2 ra, nói, tiểu báo tử, đưa cô nương này lên, các ngươi có thể đi. Dạ, dạ, nghe được tử ung cho phép bọn họ đi, Hồ Nghiệp Vân liên tục gật đầu, cung kính đem lệnh bài dâng lên tay tiểu báo tử, mang theo một đám thủ hạ, chạy trốn nhanh như gió. Tiểu báo tử đi đến bên người nàng kia, phất tay giải huyệt cho nàng, lúc này mới nhìn rõ dung nhan. Là một tiểu cô nương rất đẹp, dù không được xưng là khuynh quốc khuynh thành, nhưng ở nơi như thế này, cũng được xem là mỹ nữ số 1 số 2. Bộ dáng 17-18 tuổi, vẻ mặt xảo quyệt dễ thương. Sau khi giải huyệt đạo, cảm kích nhìn tiểu báo tử, thấy tiểu báo tử trẻ tuổi như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Vừa rồi nàng bị điểm huyệt đạo, lại nằm sấp trên vai, cho nên không rõ bộ dáng người cứu nàng. Bây giờ nhìn thấy là một tiểu hài tử 11-12 tuổi, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu đệ đệ, vừa rồi là ngươi cứu ta sao? Tiểu cô nương mới mở miệng, dùng những từ ngữ làm cho tiểu báo tử nghẹn khuất muốn chết. Ngươi mới là tiểu đệ đệ, cả nhà của ngươi là tiểu đệ đệ. Trong lòng tiểu báo tử nguyền rủa, nói ra, không phải, ta chỉ đánh đám người kia một trận, là sư phụ ta cứu ngươi. A, sư phụ ngươi ở đâu? Tiểu cô nương hiếu kỳ hỏi lại. Trên lầu, ngươi đi theo ta đi lên. Tiểu báo tử cũng không nhiều lời, nàng kia bất đắc dĩ đành phải đi theo hắn tiến vào khách sạn. Đi đến lầu 2, tiểu báo tử cầm lệnh bài trong tay trả lại cho tử Sau khi nữ tử nhìn thấy lệnh bài, trên mặt lộ ra thần sắc vui vẻ, nói, chữ ô màu bạc A, ngươi nhất định là trưởng lão ô gia A. Tử có chút ngoài ý muốn liếc nhìn nàng, gật đầu nói, đúng vậy, ta là trưởng lão ô gia. Cô nương có nhãn lực không tệ, đó là đương nhiên. Nghe được tán dương nàng có nhãn lực, tiểu cô nương rất là cao hứng nói, nếu ngươi là trưởng lão ô gia, chắc sẽ biết được đường nào đi Thiên Long Thần Sơn đúng không? Cái gì? Tử sững sờ một chút. Thiên Long Thần Sơn, đương nhiên hắn biết rõ, với tư cách là trưởng lão ô gia, hắn đã từng đi qua một hai lần. Nhưng vừa đi ra ngoài đã gặp một tiểu cô nương hỏi mình vấn đề này, cũng có chút cổ quái. Vận khí của lão phu không tệ, đã từng đi qua mấy lần. Tử nói, cô nương hỏi chuyện này làm gì? Đúng là quá tốt, lão tiền bối, ngươi dẫn ta đi Thiên Long Thần Sơn a, ta trả thù lao cho ngươi. Tiểu cô nương nghe được Tử đi qua Thiên Long Thần Sơn, không khỏi đại hỉ, sờ loạn trên người một hồi, sờ cả buổi. Chỉ lấy ra được mấy miếng vàng lá và vài nén bạc, ngẫm lại thấy không đúng, đối phương là trưởng lão ô gia, làm sao mà thiếu tiền, cho nên vội vàng thu hồi vàng lá và nén bạc. Sau đó, nàng móc ở bên người ra một khỏa trân châu đen vô cùng tinh khiết. Khỏa trân châu đen này lớn nhỏ như một viên long nhãn, rất tròn nhu nhuận, màu đen như mực, dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời, phát ra màu sáng bóng yêu dị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, Mã đại tiểu thư. Hạ, sau khi nhìn thấy viên trân châu đen này, Tử cũng cả kinh, liếc nhìn tiểu cô nương này, nhìn không được há to mồm. Thế nào, mang ta đi Thiên Long Thần Sơn, ta sẽ đem khỏa mặc ngọc trân châu này làm thù lao tặng cho ngươi. Tại sao ngươi phải đi Thiên Long Thần Sơn? Tử hít một hơi, cố gắng khôi phục thần sắc chấn định, nói, ngươi phải biết rằng, Thiên Long Thần Sơn chính là tông môn của Thiên Long Đạo, người bình thường không thể đi lên, tuy ta là trưởng lão ô gia, nhưng không có sự cho phép của Thiên Long Đạo cũng không thể đi lên, chuyện này không thành vấn đề, ta có thể đi lên Thiên Long Thần Sơn, cũng có thể mang các ngươi đi lên Thiên Long Thần Sơn, nhưng ta không biết đường đi. Tiểu cô nương xuất hiện nụ cười đắc ý, còn chưa thỉnh giáo đại danh của cô nương. Ta họ Mã, a không, gọi là Lôi, Lôi Mã. Khục khục khục. Tiểu báo tử đứng ở bên cạnh, liên tục ho khan, dù có lấy tên giả, nhưng cũng đừng có lấy tên quá giả. Thử hỏi có cha mẹ nào đặt tên cho nữ nhi của mình là như vậy không? Lôi Mã, Lôi Mã, tiểu nha đầu này không biết là con gái nhà ai a? Chẳng lẽ nàng họ Lôi, cho nên mới gọi là Lôi Mã? Chẳng lẽ nàng thích lôi và làm mã? Tiểu báo tử sờ lên cằm, suy nghĩ dâm đãng. Ách, chuyện này, Mã, a, Lôi cô nương, nếu ngươi đã muốn đi Thiên Long Thần Sơn, cũng không cùng đường với thầy trò chúng ta. Nhưng mà, trước khi đi, lão phu còn muốn tới Hoa Dương Thành làm chút chuyện nhỏ, cho nên sẽ chậm trễ chút thời gian, không biết cô nương định thế nào? Nói ra lời này, tiểu báo tử nghe ra, đột nhiên cảm giác được cả người lạnh lẽo. Từ những lời lẽ hai người vừa nói chuyện với nhau, tiểu báo tử đã có thể khẳng định, thân phận của tiểu nha đầu này tuyệt đối không đơn giản, mà Tử hình như đã nhìn ra thân phận của. Nhưng mà, thật sự muốn đi Thiên Long Thần Sơn sao? B.